khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375: Ánh mắt chuyên nghiệp. Trung Quốc huyện, Hồ Quý cùng Tiểu Mã vào ở tiến 7 tầng 7016 phòng. Hết thảy nhìn về phía trên không tệ. Tiêu chuẩn 5 sao quy cách, nhất là trên ban công phong cảnh. Dù sao cũng là thanh tú chim nhạn hồ, nhưng đối với Tiểu Mã mà nói, cái kia đỏ bừng bến tàu cùng thuyền rồng có vẻ có chút chói mắt. Thật tốt. Hồ Quý đứng ở gian phòng trên ban công, vịn lan can nói, đồ uống sự tình hoàn toàn chính xác giảm điểm. Nhưng này cái dễ giải quyết, đến lượt ta đến lập tức tự cho uốn nắn tới. Cái này cảnh nhi ta nhưng làm không được a hát. Tiểu Mã không nói gì, chỉ là trở lại gian phòng, bắt đầu nghiên cứu khởi chi tiết, tỉ mỉ, rất nhiều bên trong lắp đặt thiết bị. Chợt nhìn tựa hồ không tệ, nhưng chỉ cần hơi chút tập trung tại bên cạnh cạnh góc góc, có thể phát hiện không ít vấn đề. Tiểu Mã đầu tiên kéo động sân thượng kéo đẩy cửa, có một lạch rung thanh âm, chính giữa còn có thể kẹt. Hắn vì vậy ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát thanh trượt. Sau đó lại gõ gõ kéo đẩy môn kim loại khung, đón lấy vào nhà chốt mở mấy lần tủ quần áo. Cái này liền quay đầu lại nói, tất cả kim loại kiện đều là giá rẻ nhất. Ta tuy nhiên không phải làm lắp đặt thiết bị, cũng có thể kết luận. Hồ Quý sắc mặt có chút buộc chặt. Du Vĩnh Mậu nói, đầy đủ mọi thứ đều là nhất tiêu chuẩn cao, ít nhất trong cài đặt không phải. Tiểu Mã nói xong, cúi đầu nhìn nhìn tay, trên mặt có một tầng trong suốt tràn dầu, giống như đánh cho phong bế tề. Vừa đánh không lâu, cho nên hương vị nhỏ một chút. Loại này giá rẻ tấm vật liệu theo lý thuyết hương vị rất rõ ràng. Ta đây đắc nói với hắn nói ra. Hồ Quý mặt chìm xuống đến. Tiểu Mã tiếp theo tại trên giường nệm ngồi một chút. Sau đó cùng Hồ Quý cùng một chỗ xốc lên nệm. Thấy rõ nhãn hiệu cùng loại rồi nói ra. Cái này giá thị trường cao hơn 500 đồng. Ngay từ đầu năm còn có thể, nhưng rất nhanh hội biến hình, nửa năm sau cảm giác sẽ rất kém, gối đầu vẫn còn đi, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Sau đó là buồng vệ sinh, cái ao nước cùng bồn cầu thật là đại bài tử, bất quá là xưởng nhỏ dán bia. Về phần những thứ khác, đại khái là xính nhiều hơn cái loại này chất lượng A. Máy sấy là Dyson, hơi chút gia tăng điểm, tiêu hao phẩm, cùng đồ uống giống nhau là không biết từ nơi nào làm đến quá thời hạn hàng. Một trận phê phán qua, đi, Tiểu Mã lại dẫm phải cái ghế quan sát trống canh một chi tiết. Tỉ mỉ mấy cái gì đó, người xem, vừa mới lắp đặt thiết bị xong, tại đây đã có khởi ra dấu hiệu rồi. Còn có tại đây, nước sơn liệu chăm sóc căn bản không có lau sạch sẽ. Ước chừng nửa giờ sau, Tiểu Mã mới lau đem đổ mồ hôi kéo cái ghế ngồi xuống. Cái ghế quá nhẹ, không biết là cái gì dùng tài liệu. Hồ Quý Tâm đều sắp chết. Ta nói Mã Nhi a hát, như thế nào ngươi xem xét? Nhiều như vậy vấn đề đâu này? Rất bình thường, Hồ Tổng, đối với ngài mà nói, chỉ là xem, với ta mà nói, là muốn cân nhắc đáng kể. Thời gian dài, Tiểu Mã chỉ vào trần nhà nơi hẻo lánh nói, ví dụ như mấy tháng hậu, tường da sẽ bắt đầu chóc ra, cái này muốn tùy thời sửa chữa, rất phiền toái, còn có rất nhiều loại nhỏ ngũ kim kiện, phòng chừng năm nay mùa đông tựu sẽ bắt đầu có vấn đề. Về phần nệm, biến hình hậu chất lượng nghiêm trọng giảm xuống, khách nhân sẽ trực tiếp vì khách sạn phán tử hình. Phải dùng nhiều tiền thay đổi, thay thế, còn có càng phức tạp thủy điện đường ống đường thẳng, cái kia mới là trọng yếu nhất, nhưng này cần chuyên nghiệp công trình sư đến ước định, ta nhìn không thấy, cái kia tự nói như vậy. Mã Nhi, cái này khách sạn gian phòng phần cứng trình độ, tương đương với loại nào khách sạn? Mới lắp đặt thiết bị như da hoặc là đổ mồ hôi đình A. Đây là hiện tại. nửa năm sau khả năng còn không bằng bọn hắn. Hồ Quý nắm chén trà, tâm đều muốn nát. Phía dưới, ta nếm thử tính, thăm dò thoáng một tí thủy điện. Tiểu Mã nói xong đi tới buồng vệ sinh, vặn khai mở vòi nước, lấy ra chuẩn bị cho tốt mảnh vỡ hình dáng màu vàng cát đá. Loại bỏ võng ngăn chặn, sau đó gọi điện thoại nói vòi nước chắn rồi, kêu khách phòng phục vụ. Không bao lâu, một cái thủy điện công lưng cõng ra hỏa đến rồi, thuần thục mà mở ra vòi nước, bắt đầu thanh lý khởi cát đá. Tiểu Mã xem xét mắt cấm thuốc lá đánh dấu, ở bên cạnh lần lượt điếu thuốc, lợi hại a hát sư phó, thoáng một tí tìm đến vấn đề. Thủy điện công nhận lấy điếu thuốc, đốt hỏa cười nói, không có biện pháp, mỗi ngày có chuyện này, cái này phá bức đường ống, không biết cái nào làm, luôn luôn xảy ra vấn đề, một xảy ra vấn đề tự trà trộn vào đến không ít bùn cát. Khách phòng coi như tốt, phòng giặt quần áo mới phiền toái. Có một lần trách nhiệm không có chú ý, đem ga giường đều giặt rửa thành vàng. Tiểu Mã ha ha cười một tiếng, xem ngài cũng là có kinh nghiệm sư phụ già rồi, giống nhau mới tửu điếm có thể như vậy sao? Đương nhiên không biết, ít nhất 3-5 năm sau mới có thể ra. Này phá tật xấu, sư phó ngậm lấy điếu thuốc lắc đầu nói, cái này kiến trúc đội việc để hoạt động. Đắc không được, ta cùng đồ đệ của ta mỗi ngày theo sớm bận đến muộn đều bận không qua nổi. Cho tiền còn tặc thiếu, kết hết sổ sách ta liền cho không làm. Đờ CLM, ngài không phải khách sạn vật nghiệp chính thức công nhân sao? A, chỗ nào a hát, khách sạn quản lý kinh doanh muốn thuê chính thức, nhưng chỉ có không có tiền. Tạm thời kéo ta tới đến dùng được nhi. Thủy điện công rất nhanh thân thiện vòi nước, chỉ mặt đất nói, các người cái này coi như tốt. Đầu hai ngày có một phê hình như là truyền thông người A. Bọn hắn tới thử ở thời điểm, nước ấm quản sụp đổ rồi, dưới lầu toàn bộ cho chìm rồi. Hiện tại cái kia gian phòng đành phải che, người muốn nói vài chục năm mới ra cái này vấn đề. Cũng là tình có thể nguyên, cái này ngay hơn 10 ngày đều không có, cũng không biết như thế nào cả. Vậy ngài thực khổ cực, Tiểu Mã lại lần lượt điếu thuốc, mạch, điện cũng có vấn đề tương tự sao? Cái kia thật không có, dây điện tiêu chuẩn tương đối nghiêm khắc, đều là an toàn, chính là nước cái này khối. Chất lượng kém không phải nửa lần hay một lần a hát. Thủy điện công nhận lấy điếu thuốc biệt tại trên, lỗ tai, vừa cất kỹ bộ đàm tựu lại vang lên. Trương sư phó, phiền toái đi chuyến 1104, chỗ đó kéo đẩy kẹt ra vào ở. Chuyện này cũng cho ta đi. Thủy điện công mắng, khổ cực Trương sư phó. Tựu ngài một cái hiểu, không may hài tử, trên quán cái này việc. Thủy điện công ngay vội rút thân đi ra ngoài. Cuối cùng nhớ ra cái gì đó, lại đột nhiên trở về, thuốc lá đầu ném tới trong bồn cầu sông rơi, đồng thời nói ra, cái này bồn tắm lớn cũng không hay dùng. Cẩn thận một chút, đa tạ, thủy điện công đi ra khỏi cửa phòng, vượt qua góc, tại giám sát và điều khiển đuôi mù khu, chính gặp được Phương Khải Minh. Phương Khải Minh con đường thực tế kín đáo đưa cho hắn hai bao thuốc. Khổ cực a hát, Trương sư phó, không khổ cực, đều là ăn ngay nói thật. Trương sư phó nhận lấy điếu thuốc thở dài, ngươi nói một chút ngươi. Phương quản lý, chỗ nào đều rất tốt, như thế nào trên quán cái này chỗ ngồi. Còn có, ta đây sao ăn ngay nói thật phù hợp sao? Cái này ngài không quan tâm, có thích hợp hay không? Giữa trưa sẽ biết. Phương Khải Minh vỗ vỗ Trương sư phó. Cho tới nay, ngài cũng khổ cực, ta bắt chuyện qua rồi. 11 nửa trước kia, tiến đến tài vụ, đem ngài cùng đồ đệ của ngài trong khoảng thời gian này sổ sách kết liễu. Bận rộn như vậy, đắc tối nay, ngàn vạn đừng muộn, chậm sẽ không tốt kết liễu. Thành A, còn thần thần bí bí. Mặt khác, ngài tương lai muốn đi cái khác khách sạn công tác. khách nhân lần lượt thuốc lá ngàn vạn đừng tiếp, tiếp cũng đừng rút, muốn phạt tiền, hắc hắc, thực không có ý tứ, bề bộn đi thôi, đừng quên nhanh lên tính tiền a hát. Thành, ngài cũng bề bộn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.